Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, đây chính là cái gọi là có chút có thể ăn. Liền, ở những này hải tặc chột dạ trong ánh mắt, Lotus như là thao thiết giống như vậy, há hốc mồm trong tay từng cái cá như là nhét vào giỏ cá bình thường như trong miệng nhét. Hơn nữa, xu thế còn có mở rộng dáng vẻ chỉ thấy Lotus ăn xong trước mắt đồ ăn. Ánh mắt cùng tay đồng thời đưa đến tới gần người trên bàn. Ở những người khác ánh mắt nghi hoặc bên trong, thức ăn trên bàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đã biến thành một đống trơn bóng mâm, hắn là ma quỷ sao? Nguyên lai chột dạ bầy hải tặc, hiện tại trợn mắt ngoác mồm, trong lòng không ngừng mà nhắc tới câu nói này. Cái tên này ở đâu là ăn cá? Quả thực là nuốt cá nha. Hơn nữa, đây chính là có xương cá. Đối phương lại cùng ăn mì như thế, liền nhai đều không nhai một hồi, liền trực tiếp nuốt vào cái bụng, chuyện này quả thật là ma quỷ. Nhìn Lotus mở ra miệng, bọn họ cảm thấy coi như là cá nhân, Lotus cũng có thể trực tiếp nuốt. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi run lập cập, nghĩ thầm đợi lát nữa đi cùng cái khác hải tặc toàn bộ khí. Không thể để cho Lotus biết hắn bị mò tới thời điểm phát sinh sự tình có điều. Bọn họ chính xuất thần, liền phát hiện trước mặt đã rỗng tuếch. Trước mắt nguyên lai cá đã không gặp, bốn phía nhìn tới. Rốt cục phát hiện thủ phạm, nhìn tiếp tục ở càn quét cái khác đồng bạn trên bàn Lotus. Trong lòng không khỏi phát lên cảm giác không ổn, cái này Lotus tựa hồ có hơi có thể ăn quá mức. Bọn họ tổng giác cuộc sống sau này có thể sẽ đặc biệt khổ cực. Lão đại, Lotus này có chút có thể ăn qua đi. Hanh rời đi bàn tiến đến mặt thẹo bên cạnh nói rằng, Lotus mới vừa càn quét xong trước mặt hắn đồ ăn, lại theo hầu dưới dẫm băng như thế, tiếp tục ở những người khác trước mặt càn quét. Phải biết tụ hội mới bắt đầu trong chốc lát, bọn họ rượu mới uống hai cái đây, đồ ăn liền gần như bị Lotus ăn một miếng. Nhìn Lotus tiếp tục càn quét dáng vẻ, tựa hồ vẫn không có no thế này sao lại là có chút ăn. Hắn đều nhanh hoài nghi Lotus chính là một cái cao mấy chục mét người khổng lồ. Ăn cái gì thu nhỏ lại hình thể trái cây? Không phải vậy, này đều là Lotus thân thể vài lần nhiều cá rơi xuống hắn cái bụng. Làm sao cùng tảng đá rơi vào nước như thế, không có gây nên chút nào bọt nước là có chút. Mặt thẹo lúc này khóe miệng cũng giật giật. Hắn cuối cùng cũng coi như là biết, Lotus có chút có thể ăn là nhiều có thể ăn. Có điều, nếu rơi xuống hải khẩu, hắn cũng không có mặt mũi mở miệng ngăn lại. Hanh, đi trong khoang thuyền đem đồ ăn toàn bộ lấy ra, ngày mai bắt cá ăn. Mặt thẹo quay về Hanh nói rằng, hắn hôm nay đúng là muốn nhìn một chút Lotus có bao nhiêu có thể ăn. Cũng tốt biết sau đó làm sao bây giờ. Được rồi, thuyền trưởng. Hanh nghe xong đứng dậy bắt chuyện mấy cái hải tặc hướng về khoang thuyền đi đến. Hắn cũng thoáng nhận ra được thuyền trưởng ý nghĩ. Có điều, sau đó đám này kiêm chức người đánh cá thủ hạ, phỏng chừng muốn biến thành chân chính người đánh cá dù sao. Lotus ấn lại tốc độ ăn đi, một người liền muốn ăn sạch hết thảy hải tặc đồ ăn. Bọn họ nhiều tiền hơn nữa cũng không nuôi nổi, nếu như không tự cấp tự túc, bọn họ băng hải tặc cũng chỉ có thể cướp cái mấy trăm ước belly mới có thể miễn cưỡng duy trì sau đó chi tiêu có điều. Xem Lotus hiện nay dáng vẻ, tất cả mọi người đồ ăn ăn cái bụng, còn giống như không có no, vậy thì càng kinh khủng. Vừa nghĩ tới trong phòng họp thuyền trưởng bảo đảm, hắn đều thế bầy hải tặc bi ai, bởi vì thuyền trưởng là bảo đảm, nhưng cu ly khẳng định là thủ hạ hải tặc có thể làm chờ Lotus ăn xong hết thảy đồ ăn sau. Nhìn thấy Hanh mang theo mấy người đẩy tay đẩy xe, vận chuyển đồ ăn lại đây thời điểm, trong mắt tràn đầy vui sướng, hận không thể lập tức nhào tới. Hắn cảm thấy đến này băng hải tặc thật không tệ. thuyền trưởng người còn thập phần thành thực có điều. Trước đó, hắn trước tiên cùng hết thảy bầy hải tặc xin lỗi. Dù sao, hắn nhưng là không có trải qua người khác đồng ý liền càn quét hết tất cả mọi người đồ ăn chúng. Hải tặc nghe xong Lotus nói xin lỗi, hết sức ăn ý biểu thị chính mình không thèm để ý. Đồng thời rất mau dẫn qua việc này bọn họ có thể làm sao. Lotus lúc trước biểu diễn thực lực của chính mình. Sau đó, thuyền trưởng còn nói Lotus thành cán bộ. Bọn họ ngoại trừ biểu thị chính mình không lại ý. Còn có thể thế nào lần này? Hành mang thức ăn lại đây. Đặc biệt cho Lotus 2/3 đồ ăn chỉ lo phát sinh Lotus lại càn quét những người khác đồ ăn sự. Tình phát sinh có điều. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Lotus thành thạo bắt hắn cho đồ ăn đều ăn xong. Phải biết vậy cũng là mấy trăm cân đồ ăn. Lotus ăn xong lại còn không no ngươi hỏi hắn làm sao biết. Lotus nhìn chằm chằm những người khác chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa, Lotus ánh mắt hơi dọa người. Để hắn nhớ tới chính mình nhìn thấy Belly như thế ánh mắt. Tham lam mà khát cầu có điều. Lần này thuyền trưởng đúng là ngoài ý muốn để ly rượu trong tay xuống. Đi tới Lotus bên cạnh. Với hắn nói cái gì? Sau đó, Hành liền nhìn thấy Lotus trong mắt chậm rãi thiểm lượng nhỏ kim quang. Cuối cùng thuyền trưởng nói cho tới khi nào xong. Sắp trở thành thực chất kim quang, thật sự có thể không? Thuyền trưởng, này quái thật không tiện, Lotus luôn mãi xác nhận một bên. Hắn quả thực không dám tưởng tượng này tiện nghi thuyền trưởng. Lại, nói với hắn có thể đi trong khoang thuyền đồ ăn trong kho tùy tiện ăn. Chỉ cần có thể ăn no toàn ăn cũng không là vấn đề, hắn quả thực cảm thấy nơi này chính là thiên. Đường, này tiện nghi thuyền trưởng chính là thượng đế nha, đó là tự nhiên. Lão tử trên thuyền tại sao có thể để thủ hạ đói bụng đây? Lotus nhớ kỹ thả ra ăn. Ăn cái no hôm nay là ngươi hoan nghênh ngươi tụ hội. Không có cái gì sẽ không ý tứ, mặt thẹo rất là rộng lượng nói rằng. Hắn lần này dốc hết vốn liếng. Chính là nhìn Lotus đến cùng nhiều có thể ăn. Nguyên lai, hắn vẫn cảm thấy có thể nuôi lên. Bây giờ nhìn lại, trừ phi, bọn họ đổi nghề làm người đánh cá. Không phải vậy. Làm sao chống đỡ được có điều. Hắn vẫn là mang theo cuối cùng một tia kỳ vọng. Hy vọng Lotus lại một điểm liền no rồi không phải vậy. Hắn chỉ có thể ở đánh bại độc nhãn lang tên kia sau khi đem Lotus lừa gạt rời thuyền. Sau đó một thuyền người chạy trốn cỡ nào tốt lý do. Chỉ cần nói là Lotus ở trên đảo lạc đường. Quy định thời gian chưa có trở về. Mà kẻ thù đột kích. Không thể không từ bỏ Lotus, ở bên trong, ở bên ngoài, thanh danh của hắn đều không biết thu được ảnh hưởng dù sao. Vứt bỏ đồng bạn cái tên này cũng sẽ không nghe. Một khi truyền đi, người thủ hạ liền khó dẫn theo mặt thẹo nghĩ thầm những này. Mặt ngoài bắt chuyện một cái thủ hạ lại đây, mang Lotus đi trên thuyền đồ ăn kho hàng. Lotus đứng dậy. Theo cái này hải tặc. Khắp khuôn mặt là vui sướng, trong lòng càng là nở hoa. Lần thứ nhất cảm thấy thế gian tươi đẹp như vậy, người với người là như vậy hài hòa. Quả nhiên nhân gian đều tràn ngập yêu. Lotus đi rồi, trên bong thuyền dừng lại tụ hội lại náo nhiệt lên. Bọn họ đều bị Lotus sức ăn sợ rồi. Hiện tại Lotus đi rồi, bọn họ căn bản không lo lắng uống rượu. Đồ ăn sẽ không có, bọn họ hiển nhiên còn chưa ý thức được mấy ngày sau đó đến mấy tuần cực khổ sinh. Hoạt hành cũng không lâu lắm sẽ trở lại. Lotus đi trong phòng kho ăn. Hắn có thể không bồi. Hắn còn phải tiếp tục ở trên bong thuyền uống rượu tụ hội đây. Mặt thẹo thấy hành trở về. Cũng một vừa uống rượu, một bên chờ Lotus trở về. Dựa theo suy đoán của hắn, Lotus chẳng bao lâu nữa nên sẽ trở về có điều. Trăng sao truyền rời, qua đã lâu đều không nhìn thấy Lotus xuất hiện ở trên bong thuyền. Mặt thẹo không khỏi bất an lên, hắn đứng lên hướng đồ ăn kho hàng đi đến. Cái khác uống rượu hải tặc thấy, cũng không có kinh ngạc mặt thẹo càng tiếp cận đồ ăn kho hàng. Trong lòng càng là bất an, các loại đi tới cửa kho, miệng không khỏi mà lớn lên, to lớn đồ ăn trong phòng kho, ngoại trừ một đống hoa quả vẫn không có bị gieo vả. Cái khác mấy ngàn cân loại cá đã không còn. Hơn nữa, Lotus lúc này ôm gỗ cao su thùng rượu hướng về trong miệng uống rượu. Vừa uống rượu một bên cầm chỉ còn mấy cây sông khói chân thú ăn vừa ăn một bên uống. Ánh mắt lại còn trên đất hoa quả nhìn quét tình cảnh này quả thực để mặt thẹo tê cả da đầu. Đội tàu sắp tới nửa tháng đồ ăn, liền như vậy toàn không còn. Xem Lotus dáng dấp như vậy, còn có chút không có ăn no hắn hận không thể đánh chính mình cái vả miệng. Nói cái gì để Lotus ăn cái no, ai nha? Thuyền trưởng ngài đến nha, Lotus nghe được tiếng bước chân. Hướng về cửa. Kinh hỉ hô, Lotus đã ăn no chưa nha, mặt thẹo cố nén chấn định hỏi. Trên mặt mang theo cứng ngắc nụ cười, cũng còn tốt nha. Thuyền trưởng, ta mới vừa ăn 9 phần 10 no, chờ ta đem những này hoa quả ăn xong, gần như liền no rồi, nói đến đây là ta ăn qua nhất thư thái một trận. Còn cần cảm ơn thuyền trưởng, Lotus thập phần cảm kích nói. Không cần đi săn. Còn có ăn có uống, quả thực quá thoải mái, như vậy phải không? Vậy ngươi từ từ ăn, ta trước về bong tàu, mặt thẹo nghe xong. Trong lòng 10 vạn cái fuck your mother, đều đem bọn họ nửa tháng khẩu phần lương thực ăn, mới chỉ có 9 phần 10 no. Hắn suýt chút nữa đều muốn tập hợp đi tới đánh người. Có điều, nhiều năm như vậy từng trải. Vẫn để cho hắn miễn cưỡng duy trì ở thuyền trưởng mặt mũi. Hắn chưa bao giờ như thế hối hận qua. Thế này sao lại là có thể ăn? Quả thực chính là quái vật. Được rồi, thuyền trưởng, Lotus tiễn đưa mặt thẹo rời đi. Hắn thực sự là thật là vui. Hy vọng sau đó vẫn luôn là cuộc sống như thế hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.